Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Black biết đến. Moria đang kiểm điểm chính mình thu hoạch, dưới chân hắn là vô số hải tặc cùng hải quân thi thể. Nhận ra được Doflamingo tới, Moria mở miệng cười nói, Doflamingo, ngươi không ở bên kia xem cuộc chiến, chạy đến tới nơi này làm gì? Doflamingo tùy ý nói, dâu trắng đã chết. Moria ngẩn người một chút, sau đó cười lớn, dâu trắng chết sao? Thật là đáng tiếc, nếu là có thể bắt được hắn thi thể nói, ta nhất định có thể chế tạo ra một cái mạnh nhất cương thi. Doflamingo giễu cợt nói, một đám không biết sử dụng haki cương thi. Coi vậy đi, Moria, ngươi có cái gì di ngôn phải nói sao? Người tường chiến chết tại trận này trong chiến tranh. Moria sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi. Doflamingo, người đây là ý gì? Doflamingo mỉm cười nói, chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Chính phủ thế giới hy vọng người chết trận tại trận này trong chiến tranh. Tránh cho vương hạ thất vũ hải cái này danh xưng bôi đen. Moria giận dữ. Giơ tay lên liền có một đám cái bóng biên bước hướng Doflamingo bay tới. Không chịu nổi một kích, Doflamingo hừ một tiếng, một quyền liền đem đám này cái bóng biên bước đánh nát bấy. Bất quá những cái bóng này biên bước là bất tử, rất nhanh lại lần nữa hợp lại. Moria cười lớn, hắc hì hì hì hì. Doflamingo, ta muốn đem ngươi cũng thay đổi thành cương thi. Doflamingo hừ một tiếng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Moria bên người. Một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn lăng công chỉ một cái. Một cái đường ngắn đánh ra. Thoáng cái đâm vào Moria thân thể. Doflamingo mỉm cười nói, đến đây đi Moria. Có cái gì thủ đoạn đều xử xuất ra. Làm hết sức lấy lòng ta đi. Moria quả thực năng lực không tệ. Có thể được xưng là mạnh nhất phụ trợ năng lực. Doflamingo muốn đem hắn thu nạp và tổ chức, nhưng là lại không thể làm quá rõ ràng. Hắn sở dĩ trêu đùa Moria, trên thực tế là đang kéo dài thời gian. Các loại, chờ, cái kia người trong suốt tới, đem Moria cứu đi. Cái kia người trong suốt cũng không để cho Doflamingo thất vọng. Cũng không lâu lắm liền chạy tới. Doflamingo chỉ cảm thấy hoa mắt. Moria lại mất đi bóng dáng. Thấu minh quả thực, ngay cả haki quan sát cũng có thể lừa dối. Rất tốt năng lực a. Doflamingo mỉm cười, trên mặt lại có chút khinh thường. Thấu minh quả thực, ngăn cách không hắn chính mình năng lực. Hiện tại Doflamingo có thể cảm ứng được cái kia tuyến phương hướng. Chỉ cần hắn muốn tìm, rất dễ dàng liền có thể tìm được Moria vị trí. Mà cùng lúc đó, hải quân cũng đối mặt một trận to lớn nguy cơ. Lại nói Black biết đoàn người bị Magellan giết chết, sau đó bị Doflamingo thuận tay cứu. Bọn họ khôi phục như cũ sau đó, vừa vặn nhìn thấy đáy biển đại ngục giam các hải tặc tập thể vượt ngục. Cứu người tuyển người kế hoạch phao thang. Black biết một đám người đều có chút thất lạc. Không được, không thể cứ như vậy buông tha. Không gặp được thực lực cường đại đồng bạn cùng quả chấn động năng lực. Ta liền không cách nào trở thành hải tặc vương. Black biết kiên định tín niệm mình. Sau đó chạy đến tù phạm trong tuyên truyền. Nói dâu trắng đang cùng hải quân giao chiến. Để cho bọn họ đi tham gia náo nhiệt. Đây là tốt nhất cơ hội a. Không phải sao. Tặc ha ha ha ha. Băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân giao chiến. Chúng ta có thể thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay giết chết bọn họ. Không có hải quân. Không có dâu trắng, mảnh này đại hải chính là chúng ta địa bàn. Đây là hải tặc thời đại. Huống chi các ngươi bị hải quân bắt, bị nhốt ở chỗ này đợi lâu như vậy. Các ngươi liền không muốn báo thù hải quân sao? Black biết thành công khích lệ những thứ này tù phạm. Sau đó bọn họ ngồi lên quân hạm, hướng hải quân bản bộ tiến tới. Hải quân vừa mới đánh bại dâu trắng, đang sửa chữa. Sau đó lại nghênh đón đáy biển đại ngục giam Trung Việt ngục tù phạm tập kích. Sengoku đám người mặc dù đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng là lại không thể không lên tinh thần nghênh chiến. mà bọn họ vừa mới chạy đi tiền tuyến nghênh chiến. Black biết đám người liền từ bên cạnh sờ tới. Thừa dịp Sengoku đám người rời đi, không người trông coi dâu trắng thi thể, Black biết lập tức tiến lên, cướp lấy quả chấn động lực lượng. Các ngươi đang làm gì? Có hải quân phát hiện Black biết đám người. Băng hải tặc dâu đen. Nguyên vương hạ thất vũ hải Black biết Mark San Đê Tích. Black biết, người lâm trận bỏ chạy. Càng tập kích đáy biển đại ngục giam. Đã bị từ vương hạ thất vũ hải trong xóa tên. Có sĩ quan hải quân giống to. Black biết cười lớn, tặc ha ha ha ha ha. Vương hạ thất vũ hải cái này danh xưng ta đã không cần. Các người muốn cầm trở về hãy cầm về đi đi. Hiện tại ta muốn danh xưng là hải tặc vương A. Đáng chết hải tặc, đi chết đi. Có hải quân hét lớn một tiếng. Nắm thủ pháo liền đối với Black biết nổ súng. Hừ, Black biết hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra. Không khí xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Sau đó một cổ chấn động sóng đánh ra. Trực tiếp đem kia bay tới đạn đại bác cùng đối diện hải quân đánh bay. Đây là quả chấn động lực lượng. Đang cùng hải tặc kịch chiến Sengoku đám người nhận ra được không đúng. Liền vội vàng hướng bên này nhìn tới. Sau đó bọn họ liền thấy. Black biết một quyền chấn vỡ không khí. Quả chấn động lực lượng. Làm sao có thể. Đáng chết. Đó là Black biết Mark San Đê Tích. Liền biết hắn đem ấy hiến tặng cho chính phủ thế giới không có lòng tốt. Black biết vậy mà có được hai loại ác ma quả thực lực lượng. Không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép. Hải quân trong xôi trào khắp trốn. Nhất là vừa mới lãnh giáo qua dâu trắng quả chấn động uy lực hải quân. Lúc này càng là như cha mẹ chết. Trước dâu trắng phát uy. Đã hủy diệt hơn nửa căn cứ hải quân. Ngay cả hải quân tòa kia lớn nhất pháo đài. Đều bị dâu trắng một quyền chấn vỡ. Là ăn mừng ta đạt được quả chấn động năng lực. Để cho Marineford hòn đảo này chìm mất đi. Black biết cười lớn. Kết quả bị Sengoku một bộ từ trên trời hạ xuống trưởng pháp đánh bay. Trẻ tuổi hỗn tiểu tử. Khác, đừng, tùy tiện nói ra để cho Marineford chìm mất lời như vậy. Sengoku lạnh lùng nhìn Black biết. Lại là một cái sóng trùng kích đánh tới. Cút cho ta ra Marineford. Black biết hừ một tiếng. Một quyền truy tại không khí trên. Chấn động sóng cùng sóng trùng kích trên không trung đụng nhau. Thuyền trưởng. Ta tới giúp ngươi. Berserk nhảy lên một cái. Muốn công kích đang cùng Black biết đối với. Đúng. Kháng chiến quốc. Kết quả một tia chớp từ trên trời hạ xuống. Thoáng cái đem hắn đánh rơi trên đất. Lúc này Marineford phảng phất ngày tận thế tới. Dung trời đại chiến để cho hòn đảo này đều đang khe khẽ run rẩy. Phảng phất sợ bị hủy diệt. Không sai biệt lắm. Doflamingo nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Trận này chiến tranh cũng nên kết thúc. Hắn vung lên trên người mao nhung áo khoác. Hướng Black biết bên kia đi qua. Đến đây chấm dứt đi. Doflamingo một tiếng quát to. Sau đó toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại. Doflamingo hai tay mở ra. Nhỏ mở miệng cười nói. Trận này chiến tranh đã không có tiếp tục tiếp cần phải. Cho ta một bộ mặt. Lúc đó thu tay lại đi. 791-41-1681-484-5 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.